Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5, góc truyện audio.com, lẫn nhau không nói chuyện, hai người đứng tại trên cao ngọn tháp tại làng mưa, Kenji còn khá, dù sao thì nơi đây điều kiện không sai, Conan thì giữ nguyên im lặng không rõ đến cùng đang suy nghĩ gì. Kabuto đã chết, vậy ai sẽ là người sử dụng tạp giới chuyển sinh đây? Vận mệnh rất hư ảo. Kabuto đã chết đó là do vận mệnh hắn bị Kenji cải biến. Nhưng mà tạp giới chuyển sinh không phải như vậy chuyển hướng. Nó chỉ là thay đổi từ người này sang người khác mà thôi. Còn vấn đề ở đây là ai sẽ kế nhiệm đâu? Ai, Minato giữ hoàn hảo một nửa cửu vĩ. Cho dù chết vẫn vậy. Còn những Jinchuriki khác chỉ là đem trên sức mạnh còn lại mà thôi. Chakra đó không có nhiều lắm tác dụng, bởi lẽ trong nguyên tác, dù có hấp thu anh em vàng bạc cũng không thể hồi sinh hoàn mỹ thập vĩ. Còn một lý do khác nữa chính là lượng chakra bát vĩ cũng chỉ là một cái thế thân. Bỏ qua vài thứ ngớ ngẩn này, hẳn Sasuke đã và đang đi bắt bát vĩ rồi chứ. Akatsuki hiện tại cũng chỉ còn vài người nữa mà thôi. Được rồi vậy liền một tháng nữa mọi chuyện liền tại đây kết thúc. Nắm lên Conan, hai người ngay lập tức biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã tại Thiên Hồ Lâm rồi. Kenji cũng không có nói thêm gì. Hai mắt trừng lớn, một đội quân hơn 3.000 Jesu đột nhiên xuất hiện sắp xếp một cách chỉnh tề. Nhân mã có, Robin có, Bob có. Toàn bộ đều mang theo trang bị mũ giáp đầy đủ. Tất cả trang bị đều ẩn hiện sáng rực quang mang. Đây trang bị ma thuật, tuy chỉ là cấp thấp nhưng so với phổ thông vũ khí mạnh nhiều lắm. Lấy nhân mã đứng đầu toàn bộ hô lên một tiếng vang vọng khắp vùng. Khiếp sợ, rung động, Conan không còn lời để nói. Đây còn là lần đầu cô được gặp khủng khiếp như vậy tràng diện. Đội quân này so Jesu. Quá mạnh, quân đoàn của ta, đã gần ngàn năm không có chinh chiến qua, lần này phải xem các ngươi rồi. Gà, gà, Kenji lời nói dứt, chỉnh tề gào thét vui sướng vang lên bên tai. Jesu khuôn mặt bất biến nhưng lại cực kỳ có hồn, âm thanh vang vọng khắp Thiên Hồ Lâm mãi về sau mới dứt. Ngay sau đó một tiếng hú kèm theo 4 tiếng ngựa hí thanh âm xuất hiện. Một vòng tròn ma thuật đen kịt xuất hiện trên mặt đất. Fenri cùng 4 khải huyền cũng từ đó mà dần hiện diện trước mặt. Chỉ cần như vậy, là đã đủ vô địch bình định nhẫn giới. Hài lòng nhìn vô địch nhánh quân, Kenji lại ném ra một nhóm bảo vật. Đây là đoạt được từ tay anh em nhà Jin, Kin, cũng chính là 4 món đồ của Hagoromo. Trước đó còn nghĩ ngợi cầm lấy chơi đùa. Nhưng xem ra cái này vô dụng mặt hàng, chẳng có gì đáng để mong đợi. Hiện tại cái mặt hàng này muốn phong ấn tầm cỡ Naori còn khó khăn chứ đừng nói sau này nang ra đùa nghịch. Dứt khoát Kenji quăng qua một bên. Conan nhìn lấy hết thảy không có mở miệng. Đây là cô đang quan sát, đang đón xem rốt cuộc Kenji còn bao nhiêu thứ chưa có lộ ra. Lần này chiến tranh, Kenji chỉ đồng ý mang ra vài người. Cũng không phải là lo lắng tổn thương, chẳng qua là không cần thiết mà thôi. Lần này tham gia chỉ có Hana, Bower Hancock, Kanka, Naori cùng Uzum, những người khác không có ra bởi lẽ họ không hứng thú. Họ chỉ quan tâm quê hương Kaguya những đám kia. Hana cùng Bower Hancock nhất quyết thì không cách nào. Kanka thì muốn kiểm tra bản thân tiến bộ, còn Uzum thì khỏi nói. Trước đó cô muốn huẩn dưỡng thanh kiếm của mình nhưng chưa có cơ hội đây. Đây là vừa vạn, đột ngột xuất hiện 4 người ai nấy đều vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến người khác giận sôi tình trạng, Conan không khỏi sững sờ đến kinh ngạc. Naori cô đã biết, thế nhưng 3 người này hình dáng vô cùng lạ lẫm a, cô càng kinh ngạc hơn khi thấy Hana hình dáng. Đây vốn dĩ không phải nhân loại a. Làm sao có người mọc ra đôi sừng như vậy, còn có cái kia đôi tai nhọn, và mẹ nó, rốt cuộc đôi cánh cùng chiếc đôi kia là hàng thật phải không? Nhưng là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia cùng với dáng người. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, sau lưng cô bỗng nhiên phát lạnh một cái có như không chiếc lưỡi thè ra liếm tại cô. Giật mình cô quay lại liền phát hiện sau lưng cô không biết lúc nào một đầu rắn màu sắc sặc sỡ đang mỉm cười nhìn mình. Đúng, chính là mỉm cười, chớp chớp đôi mắt con rắn không biết lúc nào đã biết mất rồi. Không, không đúng, là trước mặt, đúng là vậy, trước mặt cô Boer Hancock đang ngồi, mà ngồi lên một đầu rắn, mà trước đó đằng sau cô chính là con rắn kia. Nhanh quá, nếu như vừa rồi muốn giết mình mà nói. Conan tâm thần run nhẹ một cái. Những người này hẳn là người của hắn chứ. Cùng là nữ nhân với nhau. Thế nhưng cô chưa bao giờ nhận mình yếu hơn bất kỳ ai. Nhưng hiện tại cô mới biết được. Người nào theo người kia đều là vô cùng đáng sợ. Cô lại nhìn nhiều hơn về Boer Hancock. Boer Hancock khuôn mặt nghiêm chỉnh. Vóc người ma quỷ cộng thêm một sức hút vô cùng bá đạo. Một hình ảnh đầy tính dụ hoặc song song cạnh đó lại một cảm giác tựa như trước mặt là một uy nghiêm nữ vương phong thái. Nếu cô nhận mình là nam nhân, chắc chắn phải si mê không thể nghi ngờ. Nhìn đến con rắn kia cúi đầu lên tai Boer Hancock nói nhỏ. Conan nghi hoặc thoáng chốc, đột nhiên cô lại có cảm giác không ổn sinh ra. Boer Hancock bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nhẹ, cảm giác không ổn lại càng tăng cao hơn. Boer Hancock không làm gì cả, một luồng thoang thoảng thổi qua làm tốc lên một gọn tóc. Haki bà Vương bỗng chốc căng cực hết cỡ phun trào mà ra. Lấy Boer Hancock làm trung tâm, một khổng lồ vương giả khí chất bùng nổ mà ra, toàn bộ mặt đất cũng bởi vậy toái nước ra kéo dài. Bầu trời xung quanh ảm đạm không còn chứa một chút tia sáng. Mây đen cứ vậy mà khủng bố giăng kín mít trên toàn bộ hòn đảo. Từng tia sét dữ dội nổ lên, khí thế khủng khiếp liên tục không ngừng kéo lên. Song càng ngày càng dâng lên cao nữa kìa, ngoại trừ Kenji, Hana cùng Kimiko và Fenri còn lại toàn bộ đám người mồ hôi ứa ra. Sắc mặt khó coi hơn. Đặc biệt bên cạnh Conan sắc mặt đã tái xanh rồi, tuy nhiên cô vẫn còn sức cắn răng miễn cưỡng gắng gượng. Không cho phép cơ thể hạ xuống dù một ít, khí thế kéo dài vài giây rồi cũng chấm dứt, toàn bộ hòn đảo tựa như lâm vào một đợt khủng bố sóng quét. Jesus trắng thả ra vũ khí toàn bộ ngã xuống đất không hề nhúc nhích. Đây chỉ là khí thế thôi sao? Conan hồng hộc thở hắt ra. Ánh mắt kinh hãi khó tin nhìn về phía Hancock, đây cũng quá mẹ nó kinh dị đi, bất giác ta muốn trở về ngủ thật sự, được rồi cũng đừng như vậy nháo nha, dọa sợ người ta, chấm, lại nhìn xem của ta nhà này, Kenji câm nín nhìn phía xung quanh, đôi mắt giao dứt sáng lên, thần nghịch kích hoạt, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo không chút sai lệch. Toàn bộ hòn đảo vật chất lẫn Jesus gục ngã đều trở lại như cũ không chút mảy may. Chứng kiến như vậy một màn, Conan lẩm bẩm tự thốt lên một tiếng. Chấm, thần, đây mới thực sự là thần. Trước đó Nagato tự xưng thần so với người này thủ đoạn. Quả thật như trời và đất, Nagato có thể biến phá toái hòn đảo trở về nguyên vẹn hay sao? Không thể, nếu như có thể sớm đã bắt lại cửu vĩ rồi. Nhìn Kenji dáng vẻ, Hancock khanh khách cười một tiếng. Kế đó chính là nũng nịu ôm tay đung đưa. Ban nãy cô nhưng chỉ muốn khảo sát ý chí Conan mà thôi. Nếu như vậy còn không thể vượt qua, cũng là quá kém chút. Thời gian trong gia viên, Boer Hancock ngoài khai phá đến cùng cực trái ác quỷ, khai phá toàn bộ Haki. Tất nhiên cô cũng không tiếp tục khai phá Haki quan sát đến mức đọc được nội tâm suy nghĩ. Bởi cô tôn trọng mọi người, ngoài ra thì cô cũng học được thật nhiều. Ma thuật đủ các loại đồ vật đến mức hiện tại cô đã đứng ở cấp độ nào liền khó nghĩ rồi. Đừng sợ, chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi. Hancock nhưng là đùa giỡn. Kanka lẽ phép cúi người xin lỗi một cái. Kế tiếp đó một vòng tròn ma thuật che lấy cơ thể Conan. Một ma thuật nhỏ giúp thanh tĩnh tinh thần. Thấy ổn thỏa, Kanka nhấc nhẹ váy lên giới thiệu. Ta tên Kanka, Kanka Besares, hiện tại là Tatsunaga Kanka. Rất vui được quen biết, tựa như theo chân Kanka. Mọi người cũng lần lượt giới thiệu tên mình. Tatsunaga Uzum, Tatsunaga Hana, các loại tựa như làm quen. quen thuộc, Conan mới thở ra một hơi. Chỉ ít những người này thật biết cách nói chuyện. Những ngẫm lại những người này đều mang một họ, nhưng là về sau mới mang. Nói cách khác, đúng như ngươi đang suy nghĩ. Tất cả họ đều là vợ ta. Ta tên đầy đủ Tatsunaga Kenji. Dự là 105 cm. Câu đề cử, cách chương.